Tướng quân lệnh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường quay về, Luật Duyên cảm thấy được Gia Hòa bên cạnh phi thường trầm mặc. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, sao vậy, không đành lòng. Gia Hòa khẽ thở dài một cái. Người Hán họ Trần kia cũng là một Hán tử, anh hùng, nên chết trên sa trường. Luật Duyên trong bóng đêm mỉm cười. Chiến tranh dựa vào không chỉ là cái dũng của thất phu, còn có chí mưu, không đánh mà thắng liền có thể khiến hoàng đế người Hán tự chạm một tay. Vô số tướng sĩ có thể miễn đổ máu, các nữ nhân có thể sớm ngày nhìn thấy trượng phu hài tử của mình. Có cái gì không tốt? Gia Hòa bĩu môi, tỏ vẻ không cho là đúng. Bất quá bóng đêm thâm trầm, Luật Duyên lại không khả năng nhìn thấy được. Luật Duyên ghìm ngựa, không nhanh không chậm đi trước. Tối nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn dị thường thoải mái. Trong kinh người kia nói vậy cũng đã hành động. Hắn địa vị hiển hách. Hơn nữa lần trước lời ta nói trong hoàng cung, tiểu hoàng đế mặc dù lại tin tưởng Trần Tắc Minh, trong lòng cũng tất nhiên có vài phần dao động. Huống chi theo ta được biết, phần tín nhiệm này chỉ sợ hữu hạn. Chỉ cần hôm nay công công này lại thượng một phần mật tấu, vận tốt của vị Trần tướng quân này liền kết thúc. Gia Hòa nói, người như thế nào biết hắn nhất định mật báo? Vạn nhất hắn bị ngài dọa, thật sự tận lực bảo vệ Trần tướng quân thì sao? Luật Duyên nở nụ cười. Nếu thật sự như thế, thái giám kia ngược lại là đại trí giả ngu. Đáng tiếc ta thấy hắn vẫn là có chút thông minh. Phải biết người chỉ có chút thông minh vặt ấy, thường thường mới là tối hỏng việc. Không lâu, Trần Tắc Minh nhận được ý chỉ hoàng đế. Mệnh y lập tức hồi kinh một chuyến. Đại quân tại chỗ thủ vững bất động. Trần Tắc Minh trong lòng minh bạch tất nhiên là Hàn Công Công đối với chính mình luôn bị động nghênh chiến có lời phản đối. Đem kim bài áp chế, viết một tấu chương thật dài trình bày khổ tâm trung thành của chính mình. Cho người mang về kinh. Ai ngờ sau đó, tấu chương như đá chìm đáy biển. Ngược lại là kim bài lại đến. Một đạo so một đạo thôi thúc càng cấp bách hơn. Trần Tắc Minh không có phương pháp khác, chỉ phải đem sự vụ giao phó cho Ngôn Thanh. Dặn hắn không thể tự hành xuất chiến, mang theo tùy thân vệ sĩ cùng vài chục thất chiến mã, ngày đêm kiêm trình chạy tới kinh đô, tự mình diện thánh. Khi đến kinh thành chính là lúc hoàng hôn, Trần Tắc Minh đuổi đến ngay trước khi đóng cửa thành. Trong lòng y vạn phần nôn nóng, cũng không về nhà dùng cơm, trực tiếp vào cung cầu kiến hoàng đế. Hoàng đế đang dùng thiện, cùng hắn còn có thủ phụ đại thần Đỗ Tiến Đảm. Đây là vị lão thần, từng phụ tá cho tiên đế, cho tới nay đều chịu trách nhiệm trọng trách. Khi Trần Tắc Minh lần đầu tiên đắc thắng, Đỗ Tiến Đạm còn từng dẫn dắt quần thần kính rượu. Gặp Trần Tắc Minh đi vào, Đỗ Tiến Đạm hơi hơi biến sắc, dương mắt nhìn nhìn hoàng đế. Hoàng đế ngược lại là sắc mặt bình thường. Sau khi Trần Tắc Minh hành lễ, nói, đến đây, ăn cơm chưa? Trần Tắc Minh quỳ xuống. Vạn tuế dục thần trở về. Không biết là chuyện gì, có người lại đem thêm bát đũa lên. Hoàng đế bảo y ngồi xuống. Đàm chính sự cũng đợi ăn xong rồi nói sau. Trần Tắc Minh nói, Luật Duyên ở quan ngoại như hổ rình mồi, mà quan nội hơn 10 vạn đại quân giờ phút này như rắn mất đầu. Chiến sự tùy thời khả năng sinh biến, thật sự là không thể trì hoãn. Hoàng đế nhìn y một lát, đột nhiên lạnh lùng nói, Trần tướng quân không cần lo nhiều. Giờ phút này biên quan đã có tân đại soái, khanh vẫn là trước ngồi xuống, chuyên tâm dùng bữa đi. Trần Tắc Minh ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn hoàng đế. Sau một lúc lâu, lại nhịn không được mang theo nghi hoặc nhìn Đỗ Tiến Đạm. Đỗ Tiến Đạm nhíu mày nhìn y, vẻ mặt tựa hồ là không đành lòng. Mà y cho đến lúc này mới phản ứng được hàm nghĩa chân chính lời này của hoàng đế. Sắc mặt y rốt cuộc thay đổi, phiến môi mỏng manh giống như mất đi huyết sắc run lên nhẹ nhẹ. Y cũng không phải không nghĩ tới hoàng đế đã tức giận. Kim bài kia một đạo tiếp một đạo cơ hồ không hề khe hở đã biểu lộ một loại thái độ. Đó là nóng lòng phát tiết cùng cảm xúc khó thể kiềm nén. Vì thế ở trên đường, y đã diễn thử qua vô số lần. Đối mặt người này y nên giải thích như thế nào? Như thế nào có thể làm dịu đi loại nộ khí này? Nhưng đột nhiên hết thảy đều vô dụng. Đối phương không cần, cũng không cho y cơ hội này. Một gậy đón đầu giáng xuống thật mạnh như vậy, khiến trong đầu y nháy mắt trống rỗng. Cứ nhiên không biết làm sao. Y hoàn toàn không có cách chi biện bạch. Vì thế bọn họ nhìn y. Tất cả mọi người chìm trong trầm mặc. Bên người có nội thị đến trước mặt y vươn tay. Y có chút mờ mịt nhìn người tới. Nội thị nhẹ giọng nói. Tướng quân, Hổ Phù, Trần Tắc Minh dường như chợt thanh tỉnh chút. Y ngẩng đầu nhìn thiên tử. Trên mặt hoàng đế trước sau như một không có biểu tình gì. Nhìn y tựa như đang nhìn một người xa lạ. Trần Tắc Minh gục đầu xuống. Im lặng lấy ra Hổ Phù. Nhẹ nhàng để lên tay người nọ. Y tự nhiên cảm giác có chút chật vật. Phần không rõ đó là sự thực hay ảo giác. Mọi người im lặng cùng ánh mắt đều khiến nhân tâm kinh khiếp. Người hầu kia bước qua trước mặt y, đem nó đưa cho hoàng đế. Hoàng đế suy nghĩ, khanh còn có lời gì muốn nói sao? Trần Tắc Minh mở miệng, nhưng trong đầu nhất thời hỗn loạn cư nhiên nhớ không nổi muốn nói những gì. Mấy ngày liền bôn ba vốn đã hao phí hơn phân nửa tinh lực của y. Suy nghĩ của y đã không giống ngày thường rõ ràng như vậy. Tĩnh một lát mới mạnh mẽ chấn định chút. Thần muốn biết vì cái gì? Chẳng lẽ, mặc dù thánh thượng bất mãn phương pháp chiến đấu của thần, nhưng trước mắt thắng bại chưa phân. Tựa hồ cũng không nên luận tội vào giờ phút này. Hoàng đế gật gật đầu. Trẫm đoán ngươi cũng sẽ không tâm phục. Nói từ trong lòng lấy ra một vật. Ngươi cầm lấy vật này xem đi. Kia dĩ nhiên là một tờ giấy. Trần Tắc Minh sửng sốt. Sắc mặt bắt đầu thay đổi. Trong lòng nói. Chẳng lẽ là. Nhưng vật kia mình đã xé mất. Sao có thể xuất hiện ở trong này? Thái giám đem vật ấy bưng đến trước mặt Trần Tắc Minh. Trần Tắc Minh chính tay tiếp nhận. Mở ra vừa thấy liền hoảng sợ đến hít một hơi. Suýt nữa ngất đi. Trên giấy rõ ràng viết hai chữ. Khế đất. Trong văn thư ghi chính là tòa trạch viện lúc trước Luật Duyên cùng y uống rượu đã tặng cho y trong Chiêu Hoa Cung. Ấm thình lình cảm thấy tâm thần hoang mang. Nàng đứng lên. Đi vài bước trong phòng. Mới hơi chút lấy lại bình tĩnh. Cúi đầu nhìn đến hài tử bên cạnh cười với nàng. Nàng mới tươi cười đáp lại. Lúc này, một cung nữ bên người đi vào. Ấm vội vàng ngoắc nàng. Thấp giọng vội vàng nói. Thế nào, kia cung nữ thoạt nhìn rất là thông minh. Xoay đầu nhìn qua lại thấy không người. Mới nhẹ nhàng nói. Đã đưa qua, ấm đại hỉ. Vậy là tốt. Nàng xả khăn tay, như chút được gánh nặng. Thứ đó đặt ở trên tay. Thật sự là một ngày cũng không thể an tâm. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào gặp? Cung nữ nói, Vạn Tuế hôm nay vừa vặn triệu Đỗ đại nhân tiến cung. Nô tỳ tại trước cửa cung gặp được hắn. Ấm tháo vòng ngọc trên cánh tay, nhét vào lòng cung nữ. Cung nữ vội vàng chối từ. Ấm nói, Tiểu Hồng, ngươi với ta tình nghĩa như tỉ muội, cần gì phải khách khí? Tiểu Hồng lúc này mới nhận lấy. Cảm tạ không ngừng. Nàng chưa bao giờ từng có chân vật như thế. Khó tránh khỏi hoan hỉ. Đưa lên ánh sáng nhìn một lúc lâu. Đột nhiên do dự nói. Nô tỳ nghe Đỗ đại nhân nhắc tới Trần Tướng Quân. Hắn nói. Trần Tướng Quân bị hạ thiên lao. Ấm giơ trống bỏi cười đùa với nhi tử trong nôi. Vừa nghe lời này, đột nhiên quay đầu. Cái trống kia, cong, một tiếng rơi xuống đất. Hài tử bị một tiếng này làm giật mình chợt khóc lớn lên. Cách chương.